Tôi đã làm gì thế? Cô đã mạo phạm tôi. Tôi mạo phạm anh như thế nào? Gương mặt cô lại ửng đỏ tiếp, lượng thông tin của câu nói này thực sự rất lớn. Hình Liệt Hàn tao nhã cầm tách cà phê trên bàn lên, bị anh uống mất một nửa cà phê dính một ít lên mép của anh vểnh môi nói. Cô đạp vào tôi, hừ, tôi đạp vào đâu của anh? Đường, Tư Vũ cắn môi, cô ngủ say rồi còn có thể đạp lung tung đi đâu được. Hơn nữa, cô chương 54, đạp vào anh ta. Tin cho dù cô có thực sự đáp trúng anh ta, đi chăng nữa cơ thể anh ta săn chắc như thế, chắc chắn cũng không cảm thấy đau. Đáy mắt Hình Liệt Hàn lộ ra chút ấm áp, cô xem cô gác một chân lên người tôi, vậy cô có thể đạp vào đâu? Đầu Đường Tư Vũ lại nổ ầm một tiếng, quả nhiên cây gối âm thoải mái trong giác, mơ đêm qua của cô lại là anh ta, bình. Thường cô chỉ thích gác một chân lên gối, nằm ngủ, với điệu bộ đi ngủ của cô, gác chân lên sẽ có thể đạp vào. Đường Tư Vũ nhíu vầy, nhìn người đàn, dáng bộ lười nhác nhưng vẫn rất mê, người kia, sau đó, ánh mắt không kìm, được nhìn xuống vị trí ở giữa đôi chân, thon dài, chương 54, đạp vào anh ta, tôi đạp anh bị thương hả? Đường, Tư Vũ muốn khóc, Hình Liệt Hàn hừ một tiếng, cứ ghi món, nợ này ở đây đã, sau này có thời gian tôi sẽ tính số với cô. Đường Tư Vũ yếu ớt hỏi thêm một câu, có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Tôi sẽ trả tiền viện phí. Anh ta nghe xong, lông mày cau lại, lạnh, lùng nói, nó khỏe hơn cô tưởng tượng nhiều đấy. Nó, Đường Tư Vũ có chút đau khổ. Chương 54, đạp vào anh ta. Trời ơi, vừa sáng sớm lại đi nói chuyện, xung quanh vấn đề, nó, của anh ta, thật xấu hổ. Được rồi, lần này là tôi mắc nợ anh, sau này tôi sẽ đền đáp tổn thất tôi về nhà tôi. Đây, anh trông con đấy nhé. Nói xong, Đường Tư Vũ đi về phía cửa, rồi lại ngoảnh đầu lại nói, mật mã là bao nhiêu? 123.456, người đàn ông rộng lượng nói cho cô. Đường Tư Vũ khựng lại vài giây, đơn giản. Thế sao, cô thử bám, quả nhiên, tinh, một tiếng rồi cửa mở ra. Góc chuyện audio.com, cô nhanh chóng đẩy cửa đi về nhà cô, sau đó xấu hổ đến mức chôn hai chân tại chỗ, chương 54, đạp vào anh ta. Nó, Đường Tư Vũ có chút đau khổ. Trời ơi, vừa sáng sớm lại đi nói chuyện, xung quanh vấn đề, nó, của anh ta, thật xấu hổ. Được rồi, lần này là tôi mắc nợ anh, sau này tôi sẽ đền đáp tổn thất tôi về nhà tôi. Đây, anh trông con đấy nhé. Nói xong, Đường Tư Vũ đi về phía cửa, rồi lại ngoảnh đầu lại nói. Mật mã là bao nhiêu? 123.456, người đàn ông rộng lượng nói cho cô. Chương 54, đạp vào anh ta. Đường Tư Vũ khựng lại vài giây, đơn giản. Thế sao, cô thử bám, quả nhiên, tinh, một tiếng rồi cửa mở ra. Cô nhanh chóng đẩy cửa đi về nhà cô, sau đó xấu hổ đến mức chôn hai chân tại chỗ. Trời ơi, xấu hổ quá đi mất. Đường Tư Vũ dường như có thể tái hiện lại cảnh đêm hôm qua. Nói như vậy, đêm qua cô ôm anh ta ngủ thì không nói làm gì ấy, vậy mà lại còn đạp vào chỗ đó. Muốn chết quá đi mất. Đường Tư Vũ đi vào nhà tắm, nhanh, chương 54, đạp vào anh ta chóng gội đầu và tắm rửa sạch sẽ. Cô ra, ngoài xem đồng hồ, mới chỉ có 8 giờ. Sáng, con trai cô chắc cũng đã ngủ dậy. Rồi, cô không muốn nấu bữa sáng mà, định chút nữa sẽ đưa cậu nhóc ra ngoài ăn một bữa. Khách trương.